Miwoo, sao ghét lại giống lớn, tiến lên, các cầu thủ lớn tiếng. Miwoo, sao ghét quát, tiến lên, toàn đội gào thét, dùng sức đẩy cửa phòng, sao ghét đi đầu ở phía trước, các cầu thủ của Miwoo giống như là sư tử được rời khỏi lồng giam, xếp thành hàng mà đi ra. Cách chương.